đồng thời xúc năm xe đất biến dị theo ý mẹ Tô, rồi bọn họ chào mọi người, lái xe đưa cha Tô ra ngoài tường rào, dự định chở ông và đồ đạc đến thôn Bát Phương sớm. Họ vừa đi một lúc, không lâu sau Từ Thiếu Phong đã dẫn người quay lại, mang theo 10 xe bán tải và túi nai lan tinh hạch lớn. Anh cười rạng rỡ, đỗ xe ở bãi sau rồi cầm tinh hạch đến chỗ giàn nho, đặt túi tinh hạch to lên bàn đá, dứt khoát nói, Tô Tô, nhìn chút đi, đây là tinh hạch để mua rau củ, gạo và nước sạch nhà cô. Tôi để hết ở đây, thiếu bao nhiêu bù sau, đưa mẹ tôi đi, tôi mệt. Tô Tô đẩy túi tinh hạch, đứng dậy ra chỗ xích đu của cha Tô, đỡ bụng nhòi người xuống, liếc Từ Thiếu Phong, Tả Hào Thế vẫn quyết định ở lại đội tiên phong. Ở chứ, sao lại không ở? Không phải là ấn muốn lợi dụng chúng tôi làm trâu làm ngựa cho hắn sao? Bọn tôi sẽ cho hắn không còn dị năng giả mà dùng luôn. Gương mặt trẻ trung của Từ Thiếu Phong ánh lên nụ cười xấu xa. Đừng nói đến việc bị các quyền lợi hấp dẫn của Tả Hào Thế thu hút. Nếu bọn họ có thể chạy theo quyền lợi Lạ Ấn cho thì cũng có thể bị Tả Hào Thế mua chuộc. Bọn họ sẽ cho Lạ Ấn từ từ trở thành một lãnh đạo vẻ vang. Đúng là Tả Hào Thế thích hợp làm chuyện lớn. Tô Tô ngồi trên xích đu khẽ đung đưa, trong miệng thở dài. Những chuyện toan tính thiệt hơn này đời trước cô đã không để ý, đời này cô phải quan tâm việc khác lại càng không. Ha ha, Từ Thiếu Phong cười khiêm tốn đổi chủ đề. À, tôi tới nãy giờ sao không thấy bác sĩ Quân nhỉ? Ra ngoài làm nhiệm vụ rồi. Ồ, đi với ai ra ngoài vậy? Nguy hiểm không? Không nguy hiểm, đi cùng với nhóm Lập Hạ. Tô Tô nghiêng đầu, ngồi trên ghế nhìn Từ Thiếu Phong, thấy rõ biểu tình trên mặt anh nên cười trêu ghẹo. Anh tìm bác sĩ Quân để khám lại sao? Hay là có mong muốn gì khác? Ha ha, Từ Thiếu Phong lại cười, tuy chưa nói nhưng ý đồ cũng đã rất rõ ràng rồi. Tô Tô cười, không lấy việc này ra trêu ghẹo Từ Thiếu Phong nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 207, có gì đó không đúng. Một lúc sau, Từ Thiếu Phong dẫn theo vài thuộc hạ đến chỗ tường rào nhà họ Tô, bắt đầu vận chuyển rau củ lên trên xe bán tải. Mẹ Tô ở bên cạnh trông coi, cười toe toét. Người của Tả Hào Thế độc quyền rau trong vườn nên gánh nặng của mẹ Tô cũng được giảm đi không ít. Bởi vì Tả Hào Thế cần rất nhiều rau củ, chuyển đại một xe bán tải rau cũng dọn được kha khá vườn nhà họ Tô. Nếu không số rau đó để trong vườn, không dám bán quá nhiều cho bên Lạ Ấn nên chỉ còn cách để lại cho hỏng. 10 chiếc xe bán tải cỡ nhỏ của Tả Hào Thế có thể mua sạch số hàng tích trữ của mẹ Tô trong một lần. Mẹ Tô còn có thể không vui sao? Hơn nữa chẳng mấy nữa bọn họ phải chuyển đi. Số rau củ trong vườn thực ra cũng là gánh nặng, không bằng đem bán hết đi, rồi đem chuyển đất biến dị ra ngoài, cũng tiết kiệm được mấy lần vận chuyển rau đi đi về về. Thấy cúp của 10 chiếc xe bán tải cỡ nhỏ được xếp hòm hòm, những người Tả Thiếu Phong dẫn theo liền phủ vải bạt lên số rau đã xếp. Như thế bên ngoài nhìn vào, nếu không vén tấm vải bạt lên thì sẽ không ai phát hiện bên dưới chất đầy sau. Tới lúc đó chất thêm một vài thứ tạp nham lên trên lớp vải bạt, thế sẽ càng khiến người khác khó phát hiện ra hơn. Đợi sau khi cả 10 chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Từ Thiếu Phong mới lễ phép đứng dậy từ biệt. Tô Tô đang ngồi trên xích đu gà gật một lúc, đến khi gần đến bữa trưa mới cầm túi tinh hạch to ở trên bàn đi vào trong sân nhà, bảo mẹ Tô kiểm kê, ghi nợ cho nhóm người bên Tả Hào Thế. Không biết bây giờ bên thôn Bát Phương thế nào, anh Bì lái xe mấy tiếng đồng hồ rồi, giờ này chắc đã đến thôn Bát Phương từ lâu, cha Tô không biết có quen với môi trường bên ngoài khu an toàn không nữa. Diệp Dục đi tìm thuốc về chưa nhỉ? Có phải đang bị giữ ở ngoài khu an toàn kiểm tra 2 tiếng đồng hồ không? Những lo lắng chất chứa trong lòng, Tô Tô và mẹ Tô sau khi ăn qua loa bữa trưa, mẹ Tô tiếp tục đi dọn đồ. Còn Tô Tô vì đau lưng do cột sống bị quá tải, định quay về phòng ngủ, nghỉ ngơi buổi trưa. Cũng không biết hôm nay có gì đó không đúng, Tô Tô còn chưa kịp đi lên cầu thang. Phạm vi khu vực bên này của cô chợt có tiếng xe ô tô ở bên ngoài, còn dừng lại ở mảnh sân trước nhà họ Tô, còn bấm còi ra hiệu hỏi có người bên trong không. với thời tiết tháng tư ở phía nam cũng ấm áp, dễ chịu hơn nhiều rồi. Trong sân đã không còn ai chạy qua lại nữa, trừ những người được Diệp Dục sắp xếp túc trực ở mấy góc ra. Tất cả mọi người đều về biệt thự của mình chuẩn bị ngủ trưa, đến cả đám trẻ hay ồn ào lúc này cũng ngủ say rồi. Nghe thấy tiếng còi, Tô Tô đỡ cái bụng to bằng quả bóng, bước đi trong ánh nắng, ra tới sân liền nhìn thấy Vương Tử Kiều và Lý Oánh xuống xe. Mấy chiếc xe phía sau họ cũng có vài binh lính, đi cùng với nhóm lính là 3-4 người mặc áo blouse trắng, trông giống chuyên viên nghiên cứu. Tô Tô, Vương Tử Kiều mặc một bộ quân trang phẳng phiu, tư thế quay người tiêu chuẩn, nhìn Tô Tô đi từ trong cửa sắt ra. Hắn nghiêm túc chào Tô Tô, chỉ vào 4 chuyên viên nghiên cứu nói, đây là những chuyên viên nghiên cứu của bên tôi, muốn kiểm tra thổ nhưỡng trong khu an toàn xem có virus hay không, tốt nhất là lấy mẫu vật mỗi nhà bên trong này một ít. Tô Tô cười, người bỗng đứng thẳng lên, nghiêng đầu nhìn 4 chuyên viên nghiên cứu, rồi nhìn đám binh sĩ nhận trách nhiệm bảo vệ họ. Cô cảm thấy khuôn mặt của đám binh sĩ này trông giống như đang xem kịch, đặc biệt là Lý Oánh, nụ cười trên mặt vô cùng hân hoan. Đang trong lúc Tô Tô tìm một chỗ ở mới bên ngoài, sắp xếp ổn định cho gia đình, chuyên viên nghiên cứu phía Lã Ấn đã phân tích xong thổ nhưỡng mà Sở Hiên đem về, kết quả là có virus mặt thế khiến con người biến dị. Nhưng chút virus mặt thế đó cũng chỉ như virus mặt thế trong không khí mà chúng ta hít thở hàng ngày. Số lượng rất ít ỏi không đủ để làm nên nguyên nhân khiến cho rau của nhà họ Tô trồng trên đất này lại lớn nhanh tới vậy. Có chuyên viên nghiên cứu đề xuất, nhà họ Tô ngoài một lớp tường bên ngoài còn tự vây tường rào quanh biệt thự nhà mình. Có khả năng vì bảo vệ đất biến dị bên trong không muốn cho người khác ngấp nghé đất nhà họ. Cho nên, nếu nhà họ Tô muốn chứng minh rau nhà mình lớn nhanh có phải do đất hay không, cách tốt nhất vẫn là để họ vào lấy mẫu đất đi kiểm tra. Không thể được. Tô Tô lắc đầu, cau mày. Vạt áo màu xanh nhạt của cô bay theo làn gió, làm lộ rõ bụng bầu của cô. Hôm nay dù thế nào cô cũng không để cho đám người Vương Tử Kiều vào trong biệt thự của cô. Người khác tưởng đất nhà cô khác biệt, cô còn cho họ vào lấy mẫu thì chả hóa đầu óc có vấn đề sao? Tô Tô, làm phiền cô hợp tác. Thấy Tô Tô vừa mở miệng đã từ chối, Vương Tử Kiều dẫm trên đôi bút quân dụng, tiến về phía trước, tản ra năng lượng dị năng của dị năng giả hệ kim, với mục đích tạo áp lực cho Tô Tô đang mang thai. Phía sau Tô Tô, những anh lính đặc công Diệp Dục cử lại, đám du côn mà anh Bì cử lại, cùng với 5 dị năng giả trước ở lại chỉ thương rồi quyết định ở lại chỗ Tô Tô, nhoáng cái cùng xông lên. Trước mắt, tất cả những binh sĩ phía sau Vương Tử Kiều và Lý Oánh đều giơ súng, nhắm thẳng vào bụng Tô Tô. Tô Tô, cô có thể thử xem là dị năng của cô nhanh hơn hay đạn nhanh hơn. Lý Oánh đứng bên cạnh Vương Tử Kiều, nhìn Tô Tô cười tủm tỉm, tỏ vẻ quan tâm hỏi, đương nhiên, chúng ta không thể sống cùng một lúc, chỉ e đứa bé trong bụng cô cũng sẽ không giữ được. Cho nên hà tất phải thế, cứ ngoan ngoãn nghe lời, chúng tôi lấy mẫu đất liền đi, thế nào? Nếu như nói, cách làm trước đây của Lã Ấn, những lời đe dọa mà Sở Hiên nói chỉ chạm đến giới hạn của Tô Tô, thì bây giờ hành động chĩa súng vào bụng cô đã ép cô đến điên lên rồi. Là một người mẹ, thật dễ phát điên, ai dám động vào con của cô sẽ phát điên thành quỷ. Mẹ Tô ở trong sân, vô cùng tức giận, tức đến mức run rẩy cả người lao ra ngoài. Bà đang định lao lên bảo vệ Tô Tô đã thấy Tô Tô nghiêm nghị hỏi, cho nên bây giờ, các người đã quyết định dùng đứa trẻ chưa sinh này của tôi để tùy ý gây khó dễ cho tôi phải không? Vừa dứt lời, một thanh băng nhọn hoắt liền xuất hiện, treo lơ lửng trong không khí, trước mắt cùng lúc biến mất. 4 thanh băng nhọn đã xuất hiện ở cổ tay của 4 binh sĩ, biến thành 4 chiếc còng tay sắc bén, trói chặt tay cầm súng của 4 binh sĩ. Rắc một tiếng vang lên, bàn tay cầm súng của 4 binh sĩ cùng lúc bị cắt rơi xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 208, hiến tế dường như mọi người chưa phát hiện ra điều bất thường. Gương mặt Lý Oánh vẫn tươi cười rạng rỡ, Vương Tử Kiều đang giải phóng năng lượng dị năng hệ kim của mình để gây áp lực cho Tô Tô.

đúng là chúng nó mổ máu trên mặt đất. Nhưng bất ngờ cái là trong vũng máu, đám giòi bọ lớn nhỏ nhung nhúc ngọ nguậy, trắng hồng hồng trắng. Tất cả đều hướng về phía chúng ta. Tô Tô lùi về sau một bước, nhìn sang hai bên. Một đám giòi trắng đang lúc nhúc bò từ ngoài tường rào vào, tựa như ngửi thấy mùi máu tươi nến mới đến. Có những con có đầu to như con rắn, thân bằng cánh tay trẻ con, hoàn toàn không thỏa mãn với đám máu loãng trên mặt đất, bắt đầu bò về phía hai con gà. Nói thì chậm nhưng chuyện xảy ra rất nhanh. Tô Tô vung tay, vài lưỡi băng mỏng trượt xuống, cắt những con giòi to kia thành vài đoạn. Chỉ trong nháy mắt, con giòi vừa bị cắt vụn đã bị đám giòi bỏ nhỏ bao vây ăn sạch. Hai con gà cuối cùng cũng nhận ra mình không địch được chúng, ăn no căng cũng không thể ăn được nhiều giòi như vậy nên chúng vỗ cánh phành phạch tìm chỗ trốn. Bên trong tường rào nhà họ Tô, những lùm cây biến dị bắt đầu vươn ra các gai nhọn chết chóc, nhìn từ xa như những con nhím xanh biếc. Chúng chỉ đang chờ đám giòi bọ lao tới, trở thành thức ăn cho chúng. Ôi mẹ ơi, có chuyện gì xảy ra thế này? Nghe động tĩnh, lính đặc chủng, tay chân của anh Bì và các dị năng giả đang dưỡng thương đều chạy từ biệt thự của họ ra. Tô Tô phất tay, lớp băng trắng xóa lan ra từ dưới chân cô. Tiếng băng vang lên ken két, đám giòi bọ bị đông cứng. Khiến người ta cảm thấy ngoài hai con gà suýt chết kia thì khoảnh sân này hoàn toàn không có sinh vật sống. Tô Tô nhìn ra ngoài, thấy đám giòi bọ biến dị vẫn đang bò đến. Cô nhướng mày, nói với mọi người, thu xếp một chút. Khu biệt thự quả táo có giòi biến dị, tôi thấy là biến dị giai đoạn đầu và biến dị phổ thông thôi. Trước tiên, những lính đặc chủng Diệp Dục để lại đạp lên lớp băng, chủ động chạy về phía những con giòi biến dị. Những con giòi to như Jun cũng là loại ấu trùng biến dị giai đoạn đầu, không có tinh hạch trong cơ thể. Còn những con biến dị to bằng cánh tay trẻ con là loại biến dị phổ thông, nhìn kinh tởm hơn nhưng Tô Tô vẫn cầm đao băng chém xuống, lấy viên tinh hạch to bằng hạt lựu trong đầu chúng. Tôi đoán không sai, là biến dị phổ thông. Tô Tô vân vê tinh hạch trong tay, dùng nước rửa qua rồi nói với người của anh Bì, những con nhỏ không có tinh hạch trong đầu. Các anh đào mấy con trong băng ra đút cho lũ kia. Tô Tô xoay người, chĩa băng đao vào những gai nhọn, lướt một vòng tường rào nhà họ Tô. Những cái cây lớn lên trên tường thành, biến thành lùm cây biến dị to. Thật trùng hợp, cô phát hiện ra lùm cây biến dị ở nơi có giòi bọ. Những cái cây này sung sức tràn trề tựa như đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Trên đời này, vạn vật đều tương sinh tương khắc. Có một loài vươn lên khắc có loài bị diệt vong. Một loại ra đời thì loại tương khắc với nó cũng sẽ ra đời. Chuyện như vậy rất phổ biến ở mặt thế. Zombie xuất hiện, dị năng giả cũng xuất hiện, giòi biến dị xuất hiện. Ngay tại nơi chúng tồn tại, những cây gai nhọn xuất hiện cũng không có gì lạ. Đám du côn chỗ anh Bì đã luyện được đao pháp cao cấp trong giai đoạn lấy tinh hạch khỏi đầu zombie. Lấy tinh hạch sao cho nhanh và tiết kiệm thời gian, tác động lên cái đầu zombie kia sao cho đẹp đẽ và nhẹ nhàng, giảm thiểu sự kinh sợ họ đã nghiên cứu xong xuôi. Vì thế, việc đào giòi cỡ run trong đám băng không phải việc khó với họ. Mỗi tên côn đồ đều buộc một túi công cụ trên lưng. Họ lấy ra một cây búa, gõ nứt mặt băng, sau đó dùng xẻng kim loại đặc chế để xúc giòi trong băng lên. Đám du côn vứt mấy con giòi chết rét lên lùm cây trên tường. Gai nhọn của lùm cây càng vươn dài hơn, xuyên qua lớp băng, điên cuồng hấp thu máu thịt của đám giòi. Trong chốc lát, đám giòi chỉ còn lại lớp vỏ trong băng đọng trên gai nhọn. Tô Tô nhìn quá trình săn trùng của lùm cây biến dị, lạnh lùng bỏ vào trong biệt thự nhà họ Tô. Cô vừa vào, mẹ Tô vội vàng đi ra, nói với con gái, Tô Tô, tầng hầm còn rất nhiều bình gas, mang đi bằng cách nào đây? Không mang được cũng không sao, có gas không phải chuyện quan trọng lắm. Mẹ cứ ở yên trong biệt thự đừng đi đâu, để con xem xét tình hình đã. Tô Tô ngồi ở cửa đổi đôi giày thể thao, ra ngoài cửa chính. Mẹ Tô sau lưng sốt ruột, dậm chân quát, Tô Tô, đừng đi. Lúc nãy đợi trên tầng 2, mẹ thấy bên ngoài rất nhiều côn trùng. Con chờ trong biệt thự, đợi Diệp Dục về cứu đi. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới.com. Chương 211,

ngọ nguậy muốn xông vào. Người của Diệp Dục và các dị năng giả bị thương chia nhau ra đứng trên ba con đường này để chặn dòi lại. Người và dòi rằng câu mấy chiếc xe tải quân dụng nhanh chóng xuất hiện trên tuyến đường chính xuyên suốt khu biệt thự. Trên đó còn có quân lính với đầy đủ súng. Có lẽ con chim ưng nhìn thấy sóng dòi, hoặc là ấn nghe Vương Tử Kiều báo tin Tô Tô làm lính bị thương nên đến lấy lại danh dự. Hắn phái 4 chiếc xe quân dụng phổ thông đến là có ý gì? 4 chiếc xe tải quân dụng dừng lại ở đằng xa. Dường như họ cũng chú ý tới dòi biến dị trong khu biệt thự quả táo. Điều không ngờ là người trên xe tải vừa hô lùi lại, xe chưa kịp lùi thì đã bị đám dòi biến dị bao vây xung quanh. Chiếc xe trở thành ốc đảo giữa biển dòi biến dị. Đám dòi biến dị này nhiều đến mức nào? Tầng tầng lớp lớp dòi bọ chồng lên nhau, tựa như chúng không thể ở trong đất nữa. Đói lắm rồi, vừa ăn đồng loại của mình, vừa cuồn cuộn hướng về xe tải, từ từ đùn lên kín nửa chiếc lốp xe. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 212, căm tức quân lính của Lạ Ấn có một phần là người thường, không phải dị năng giả. Khi thấy dòi biến dị trắng có kích thước tương đương con giun thì họ chỉ muốn chui vào xe thật nhanh. Họ bắt đầu nhao nhao giơ súng bắn. Tiếng súng vang lên đì đùng, đám dòi bọ đột nhiên nhô lên như một cánh tay trẻ con. Lũ dòi biến dị phổ thông nhanh nhẹn như con rắn nhỏ, trườn lên khoang điều khiển chỗ hai anh lính đang ngồi. Một tên đối diện chúng trơ mắt nhìn chúng chui vào trong cửa sổ, ngoác cái miệng đỏ lòm cắn vào mắt mình, lắc lư chui vào trong hốc mắt. 2-3 giây sau, đầu hắn nứt ra, đám dòi bọ chen chúc nhung nhúc không ngừng sinh sôi, cuối cùng cái đầu vỡ tung, đám dòi to lớn trắng nhởn chui xuống cái cổ toang hoác. Chỉ trong nháy mắt, người này đã bị chúng ăn sạch. Người lính bên cạnh còn chưa biết phải làm sao đã bị đám dòi nhỏ như hạt gạo bò lên người. Hắn ta phủi đám dòi trên người xuống, mở cửa xe định chạy thì đã bị mấy con chui vào trong da. Hắn ta hét lên, ngã xuống, dần chìm nghỉm trong đại dương dòi trắng. Tô Tô nhìn thấy tất cả. Cô ngẩng đầu nhìn trời, giờ đã về chiều, Diệp Dục vẫn chưa về. Có phải việc tìm thuốc không thuận lợi không? Chỗ anh Bì như thế nào? Không biết anh Bì có đưa cha cô đến thôn Bát Phương an toàn không? Tô Tô thở dài, cúi đầu, chỉ cảm thấy rằng trong mặt thế, làm gì cũng không ổn. Đưa cha mẹ rời khỏi biệt thự quả táo, nguy hiểm. Để cha mẹ ở lại nơi này, cũng nguy hiểm. Lên trời xuống đất đều chẳng có cửa, biết sống thế nào đây? Tô Tô suy nghĩ nhanh chóng, không hề giận dữ. Cô nâng hai tay lên, lạnh lùng vung trường. Ánh sáng bạc phóng từ tay xuống đất, lớp băng màu trắng bắt đầu lan từ hai chân cô ra bốn phương tám hướng. Chiếc xe tải quân dụng đầy dòi nhanh chóng bị đông lạnh. Mặt đường, bùn hoa, rừng cây, tất cả đều đóng băng, cả một khu vực nhanh chóng chìm trong màn băng trắng xóa. Nhiệt độ đột ngột giảm xuống, vài người đang ăn mặc phong phanh bất chợt thấy rét run. Phần lớn mặt đất đã bị Tô Tô đóng băng, mấy con dòi sót lại cũng bị mấy anh lính dị năng giả và những dị năng giả bị thương giải quyết nốt. Những tên lính đến chẳng rõ mục đích trong thùng xe được cứu thoát trong gang tấc. Họ vừa thở phào thì chợt thấy mấy con bọ lại rục rịch. Nhìn từ xa, đám dòi ùn ùn kéo đến thành một hàng từ dưới băng đâm lên. May mà Tô Tô kịp lùi lại một bước. Tuy dị năng của cô đã mạnh trở lại nhưng chỉ đạt đến cấp 3. Không thể làm đóng băng cả khu an toàn. Đám dòi này chỉ cần có máu là sinh sản nhanh chóng kinh hồn. Dựa theo kinh nghiệm của Tô Tô, chỉ e rằng chúng đã xuất hiện trong khắp khu an toàn. Lẽ nào là ấn kiếp này không bao giờ xây dựng được căn cứ, khu an toàn này kết thúc ở đây? Cô đang nghĩ ngợi thì đám lính kia lăn từ trên xe xuống, chạy vội về phía Tô Tô. Cô nhíu mày, túm lấy một tên, lạnh lùng nói, chạy cái gì mà chạy? Nhanh nghĩ cách báo là ấn cảnh báo cho tổ chức mấy người lùi lại đi. Tô Tô tính rằng dòi trong khu biệt thự quả táo còn rất nhiều. Cô đã từng gặp động vật biến dị tấn công ồ ạt nên không thấy bối rối. Theo kinh nghiệm bản thân, đây không phải là hiện tượng cá biệt theo khu vực tại khu biệt thự quả táo lúc này. Người cầm quyền cần phải ngăn cản những kẻ tay không tấc sắt may mắn sống sót mới đúng. Vừa dứt lời, tiếng chim ưng rít lên. Tô Tô buông tay tên kia, xì một tiếng, khỏi đi, Lã Ấn biết rồi. Cô đã quên rằng con diều hâu của Lã Ấn có thể nhìn thấy. Chắc chắn hắn đã biết nhưng vẫn phái 4 xe chở binh lính người thường đến. Những người này sao có thể giải quyết giỏi biến dị? Hoặc là do chuyện Vương Tử Kiều và Lý Oánh nên chưa nắm được. Điều đã biết hiện giờ đám lính trên 4 xe đều chạy ra sau lưng Tô Tô. Cô cũng đành chịu vì họ chỉ là người thường. Khi phải đối mặt với đám giỏi bọ biến dị sinh sản nhanh chóng này thì cũng bó tay chịu trói. Ép họ tiến lên nổ súng chỉ biến họ thành thức ăn cho chúng. Cô chỉ có thể kết hợp với các bộ đội đặc công dị năng và 5 dị năng giả bị thương canh chừng ngã ba này. Còi cảnh báo trên không không hề kêu. Tô Tô sử dụng dị năng hồi lâu cũng hiểu được ý đồ của Lã Ấn. Hắn đang muốn làm cô kiệt sức, lợi dụng cô đối phó với đám giỏi bọ này. Dựa vào hoàn cảnh hiện tại, có lẽ tất cả bọn chúng đang ùn ùn kéo về phía cô, không hề lan ra ngoài khu biệt thự quả táo. Vì sao thế? Là bởi vì khu biệt thự này là xào huyệt của chúng. Chúng đã chén sạch rán chuột dưới mặt đất nên thức ăn cạn kiệt, đành phải bò ra ngoài. Dù nói thế nào thì khi đối phó với những con giỏi biến dị này, các dị năng giả và cô vẫn đối phó được, thậm chí giữ vững được vài ngày.